Cực phẩm chiến long, chương 239, C239, đám người bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài khách sạn Vạn Hào, đám người Nam Cung Tuyết nhìn Kim Thế Di chật vật rời đi, vẻ mặt phức tạp. Thì ra trước đó Kim Thế Di đều là gạt người, đám người bọn họ đều bị Kim Thế Di lừa. Trong đó người có sắc mặt khó coi nhất, phải nói đến Quách Hiểu Đình. Lúc trước, cô tìm đủ mọi cách sùng bái Kim Thế Di, chào phúng Lý Quân đủ kiểu. Thật không ngờ tên hề chính lại là bản thân Lý Quân, không ngờ anh lại là ông chủ của tập đoàn Quân Lâm. Tuổi trẻ tài cao như vậy. Do dự một chút, Quách Hiểu Đình đi tới trước mặt Lý Quân, vẻ mặt thân thiết nói. Trong lúc nói chuyện, cô còn đưa tay làm nũng bắt lấy cánh tay Lý Quân. Lông mày Lý Quân không khỏi hơi nhíu lại. Cô gái này thay đổi sắc mặt cũng nhanh quá rồi. Lúc trước bám lấy Kim Thế Di, bây giờ lại muốn lôi kéo làm quen với anh. Nói thật, Lý Quân không có hảo cảm gì với người như vậy. Anh không chút biểu cảm rút cánh tay của mình từ trong lòng bàn tay của cô ra. Sau đó cáo biệt với đám người Nam Cung Tuyết, Loan Thục Ninh, trực tiếp lái xe rời đi. Nhất thời trên mặt Quách Hiểu Đình xanh đỏ đan xen, thở phì phò dậm chân một cái. Tên khốn này, một đại mỹ nữ nũng nịu như mình, mà anh ta lại lạnh nhạt như vậy, thật không biết điều. Sau khi rời khỏi khách sạn Vạn Hào, Lý Quân liền lái xe trở về biệt thự. Vừa mới xuống xe, liền thấy xung quanh ô tô xuất hiện mấy bóng người. Những người này trên người mỗi người đều toát ra khí tức lạnh như băng, ánh mắt rét lạnh. Tiểu thư nhà tôi mời cậu đi uống trà. Một người đàn ông giống như rắn độc, khiến người khác có một loại cảm giác âm lãnh. Mặt hắn không chút thay đổi nói, tiểu thư nhà anh họ Lâm đúng không? Lý Quân dò hỏi. Cậu rất thông minh, nếu có thể đoán được tiểu thư nhà tôi là ai, cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn đi theo chúng tôi. Nếu không để chúng tôi ra tay, cậu sẽ rất thảm. Vậy sao? Lý Quân nhàn nhạt cười. Được rồi, tôi đi với các anh một chuyến. Chuyện của nhà họ Lâm vẫn luôn là tai họa ngầm. Lý Quân cũng muốn sớm giải quyết chuyện của nhà họ Lâm. Coi như cậu thức thời. Lên xe đi. Đối phương chỉ vào một chiếc xe thương vụ cách đó không xa. Lý Quân gật đầu, nghênh ngang ngồi vào. Rất nhanh, chiếc xe chạy ra khỏi biệt thự Khê Tử Đường. Một đường đi tới một đại viện. Chiếc xe dừng lại ở cửa đại viện. Sau khi Lý Quân xuống xe, nhìn một lượt xung quanh một lần. Cách trương,